Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5035, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Lâm đệ nhất công tử Bạch Dịch thành phế nhân sự tình, không đến 3 ngày thời gian liền truyền đi xôn xao. Theo lúc ấy người ở chỗ này nói, Bạch Dịch là bị một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ oa đánh bại. Cái này tiểu nữ oa chính là Đường Ôn Noãn nữ nhi. Vừa bắt đầu rất nhiều người là không tin, về sau Bạch Dịch chính miệng thừa nhận Đường quả võ công 10 phần cao cường, còn cùng mọi người cường điệu, hơn phân nửa là học tập Đường đại hiệp lưu lại võ học bí tịch. Không phải vậy một cái không đến 10 tuổi nữ oa oa, làm sao có thể đánh thắng được hắn đâu. Mọi người đối Bạch Dịch lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời võ lâm các phương nhân sĩ tề tụ, tính toán bên trên Vô Ưu Sơn Trang đối phó Đường quả, muốn đi Vô Ưu Sơn Trang thảo phạt Đường quả, bọn họ còn cần một cái lý do chính đáng. Thế là, bọn họ tại Đường quả luyện võ công bên trong làm văn chương, nói nàng luyện tập là ma công, nếu không phải là ma công, làm sao có thể không đến 10 tuổi niên kỳ, liền có thể đem luyện võ 20 năm đệ nhất công tử Bạch Dịch cắt đứt đây. Các ngươi chỉ cần đem nàng dùng đồng nam đồng nữ luyện ma công sự tình tuyên dương ra ngoài, võ lâm một chút bên trong lập môn phái, đều không thể không đi vào tham dự thảo phạt nàng. Bạch Dịch là ngồi tại trên xe lăn nói những lời này, và lúc này, trên người hắn cũng không còn thấy đệ nhất công tử phong hoa, sắc mặt âm trầm, bộ mặt vặn vẹo. Đang lúc nói chuyện còn nghiến răng nghiến lợi, xem ra là hận chết Đường quả. Hắn tung hoành võ lâm nhiều năm, từ trước đến nay liền chưa ăn qua thiệt thòi như vậy, còn là thua ở một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ oa trong tay, để hắn làm sao có thể chịu đựng, cho nên, tiểu nữ oa kia nhất định là luyện ma công, mới có cao cường như vậy độ võ nghề. Ngày xưa vị kia Đường đại hiệp thu thập thiên hạ võ học bí tịch, bên trong chưa hẳn không có như thế một bản. Lại là mấy ngày đi qua, toàn bộ võ lâm đều đang đồn nói Đường quả luyện ma công, cho nên mới sẽ đem đệ nhất công tử Bạch Dịch đánh bại. Không những đánh bại, còn đem võ công của đối phương phế bỏ, thậm chí gãy kinh mạch. Như vậy ác độc lối làm việc, nhất định là luyện ma công. Theo thời gian trôi qua, lời đồn đại này càng ngày càng xa, thậm chí xa tại Thảo Nguyên A Bộ Vương Tử, cũng nghe đến những tin tức này. Có phải hay không ma công ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại người nào chọc giận nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Phân phó, để thuộc hạ người tỉnh táo điểm. Vận chuyển hàng hóa đi qua thời điểm, tuyệt đối đừng cùng người trong võ lâm có cái gì liên lụy. Nhất là cái kia tiểu nữ oa, chọc không được. A Bộ cảnh giác nói, trong mắt có chút lòng còn sợ hãi, phải nói là nghĩ mà sợ. Nếu như lúc trước hắn thật dám đối Đường Ôn Noãn thế nào, khả năng so Bạch Dịch còn thảm. Cái này Bạch Dịch thật là một cái tiểu nhân. Đường Ôn Noãn gần nhất đều đang nghiên cứu độc dược, từ khi quản lý Vô Ưu Sơn Trang. Không cần lại e ngại bên ngoài, cuộc sống của nàng hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới. Nàng không thể luyện võ, cho nên đem tất cả tâm thần đều dùng tại nghiên cứu chế tạo độc dược bên trên. Hy vọng một ngày kia, nàng liền tính không có võ công, cũng có thể dùng những này độc dược phòng thân, không còn có người dám tới khi dễ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chưa từng quan tâm chuyện trong võ lâm. Hay là vô tình ở giữa nghe thị nữ đang thảo luận Đường quả luyện ma công sự tình. Đem người gọi tới hỏi một chút, mới biết được sự tình ngóc ngách. Nương, bọn họ thích nói liền để bọn họ nói đi đi. Những người này như vậy bẩn thanh danh của ta, đơn giản là muốn dùng cái này làm lấy cớ để thảo phạt ta. Bọn họ nội tâm kỳ thật cho rằng, trong tay của ta có ngoại công cất giấu võ học bí tịch, chớ nhìn bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực đều là tham lam người. Chính là loại kia coi là biểu, còn muốn cho chính mình lập đền thờ. Đường Ôn Noãn ngay tại nổi nóng, cũng không lo được Đường quả làm sao sẽ biết rõ như thế thô lỗ lời nói. Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.